Kiếm tốt quá à, chương 1097, mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đem ngươi có thể còn dám cùng quả tổ tương đề tịnh luận. Mễ sư thúc thật muốn ngăn chặn kẻ này miệng, bất quá biểu hiện như vậy kỳ thật không một chút nào ngoài ý muốn, bởi vì tại ngũ hoàn, cơ hồ mỗi một cái tân tấn nguyên anh kiếm tu tại biết mình kiếm mạch linh hồn nhân vật chính là như vậy một cái dám đem tiên thiên đại đạo lôi xuống ngựa cuồng phu lúc đều là giống nhau phản ứng. Tựu cùng hít thuốc lắc một dạng. Ngũ hoàn kiếm mạch vì sao có thể làm đến chân thành đoàn kết bền chắc như thép? Cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ cộng đồng linh hồn nhân vật. Như vậy, bọn hắn nói đều là thật. Quả tổ vỡ đạo đức liền là cố ý, hắn đã sớm tính toán rõ ràng đằng sau biến hóa. Kỳ thật chính là vì mở ra một cái kỷ nguyên mới. Như vậy, quả tổ hiện tại đến cùng còn ở đó hay không? Nếu như ở đây, chúng ta kiếm tu chẳng phải là tựu có đầu vũ trụ thô nhất chân đầy lông lá có thể ôm. Mễ sư thúc chật vật khống chế xuống tâm tình của mình, hắn phát hiện cùng gia hỏa này nói chuyện liền không thể bị hắn mang lệch. Ngươi nói những này, chúng ta kiếm mạch thái độ chính là không thừa nhận, không phủ nhận, không chịu trách nhiệm. Cho tới cấp độ càng sâu đồ vật cần ngươi đến chân quân giai đoạn mới có tư cách đi tìm hiểu. Ta muốn nói là ngũ hoàn là cái nhân loại tu sĩ thế giới, là rất nhiều cường đại nhất, truyền thừa xa xưa nhất, quy độ truyền thống rất nghiêm chỉnh thế lực chỗ tạo thành, bọn hắn làm sao lại sẽ từ từ biến thành trong vũ trụ nổi danh nhất một kiếp cướp đoàn thể. Lâu tiểu ất hai mắt sáng lên, sư thúc ta minh bạch ngươi ý tứ, đây chính là một loại chuẩn bị, một loại đại biến tiền kỳ gươm ngựa sẵn sàng, một loại khó nói ra mục đích thật sự cho nên cũng chỉ có thể tá kiếp cướp tới ma luyện. Ngừng, mễ sư thúc không thể không đánh gãy hắn, lại để cho hắn tiếp tục còn không biết sẽ nói ra chút gì ăn nói khùng điên. Có nhiều thứ chính mình nghĩ, chính mình phán đoán, làm đến tâm lý nắm chắc tựu tốt. Vũ trụ biến hóa ngàn vạn, đủ loại nhân tố trộn lẫn trong đó, ai có thể làm đến toàn bộ nắm giữ. Tại vạn năm trước tựu trong lòng đã có dự tính, ngươi đừng quên tiên thiên đại đạo không chỉ có chỉ là một cái, mà là có 36 cái. Liền đại la chi đạo cũng có 5 cái, đạo đức cũng chưa bao giờ là nhất chi độc tú. Cho nên ngươi ý nghĩ như vậy tựu rất không được, tựa như ta ngũ hoàn kiếm mạch có thể chi phối toàn bộ vũ trụ biến thiên kỷ nguyên mới thay đổi một dạng. Rất nguy hiểm ý nghĩ, ta là nhìn như vậy, tựa như ngươi tại ngọn núi khiêu động một tảng đá lăn lộn, có thể sẽ dẫn tới cục bộ sụp đổ, cũng có thể sẽ dẫn phát đất đá trôi tuyết lở. Có thể sẽ hủy diệt dưới núi thôn trang nhỏ, cũng có thể sẽ đập hủy toàn bộ bình nguyên. Hoặc là, liền chính là rơi xuống một tảng đá, lăn đến dưới núi, cuối cùng bị người đập nát trải đường. Quá trình này, vĩnh viễn không thể khống, ai cũng không được, đại la kim tiên cũng không ngoại lệ. Lâu tiểu ất không phục lắm, nảy ra tảng đá phía trước hoàn toàn có thể dự làm nền a, nghĩ muốn đất đá trôi trước tiên đem sơn thể nổ lỏng, nghĩ muốn tuyết lở tựu tuyển tuyết lớn ngập núi tuyết đọng khó nhận thời cơ, nghĩ. Mễ sư thúc một tay bịt miệng của hắn, tổ tông, ngươi bớt tranh cãi có thành hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ thiên hạ không loạn, đại loạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thiên viên lại nhiều mấy cái giống như ngươi, sớm muộn liền phải song sáng, liền thân bên cạnh minh hữu đều phải đi theo xui xẻo. Lâu tiểu ất tránh thoát còn muốn mạnh miệng, nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, đừng sống sờ sờ đem đã nửa cái mạng mễ sư thúc thức chết cũng là sai lầm. Cũng chỉ có thể lấy không quá mức mà nói. Thái bình thịnh thế đương dấu tẩy, mù quáng gây thù hằn liền sẽ dẫn tới chúng nộ, sớm muộn sẽ bị quần công, sụp đổ. Nếu như là loạn thế, nghĩ ẩn thế không ra chỉ qua chính mình tháng ngày thì không được, liền cần gióng chống khô chiêng, kéo đỉnh núi, dựng lên cái kia. Thịnh thế nuôi lớn hiền, loạn thế ra kiêu hùng, chỉ có đủ hung hăng, mới có người đi theo. Tối thiểu nhất mục tiêu của người ta cũng không dám đặt ở trên người của ngươi. Tựa như trên phố tranh địa bàn, đại lưu manh đều là sau cùng ra sân. Sư thúc ta hiểu được ta cùng Thanh Huyền lo lắng điểm kia nguy hiểm, nếu như đặt ở toàn bộ vũ trụ phương diện bên trên kỳ thật cũng không tính là gì, bất quá là vô số bọt nước bên trong một đóa. Chúng ta không cần đi quản sẽ có cái gì bọt nước vọt tới, chỉ cần bảo trì chính mình đạo này đầu sóng cũng đủ lớn. Mễ sư thúc cảm giác mình không thể lại nói cái gì. Tiểu gia hỏa này dính lên lông so hầu đều tinh, nói cho hắn biết một chuyện, hắn liền có thể cho ngươi suy luận ra mấy bước tới. Cũng không biết dạng này trực giác nhạy bén đối một cái tu sĩ tới nói cho cùng là tốt hay xấu. Đại lưu manh rất nhiều, ngươi nhất định muốn rõ ràng, cũng không đơn độc chúng ta chơi kiếm một nhà. Lâu tiểu ất lần này không lắm miệng, hắn đương nhiên biết đại lưu manh bên trong còn có Phật môn, đạo gia chính tông, còn có thái cổ thánh thú, còn có thể mạch, còn có phản không gian. Trải qua mễ sư thúc phen này đề điểm, hắn càng minh xác chính mình chu tiên một nhóm ý nghĩa. Có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có, hắn bò tới đầu gió bên trên, chỉ có ở chỗ này, mới có thể mượn gió thẳng tới 3.000 thước. Mới xem như chọn đúng thế, mới có tới Chu Thiên sau liên tiếp cơ duyên. Nếu không còn lưu tại Thanh Không, hắn lại thế nào khả năng đạt tới hiện tại độ cao? Không có ý nghĩa sao? Cũng không tệ, lo lắng của hắn cho Tiểu Nha lưu lại phong thư kia, đặt ở vũ trụ chỉnh thể tình thế bên dưới tựu hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể. Tựa như cửa thôn Tiểu Thí Hải nhìn thấy ngoài thôn có mấy cái địch nhân binh sĩ tại lén lén lút lút, đối Tiểu Thí Hải, đối thôn Trang tới nói đây chính là trọng yếu nhất, nhưng nếu như đứng được lại cao chút ngươi sẽ phát hiện thôn Trang nhỏ phát sinh, bất quá là song phương mấy chục vạn đại quân lâm chiến phía trước tại chỗ giao giới vô số tương tự dị thường một trong. Nhỏ như vậy giám hài nên làm như thế nào? Theo Lâu Tiểu Ất nhìn tới Tiểu Thí Hải liền nên làm Tiểu Giám Hài nên làm. Làm hắn cho rằng trọng yếu nhất, chạy về thôn Trang đi thông chi phụ lão hương thân, giơ lên cái quốc bảo vệ mình nhà chính mình thôn Trang. Theo hắn từ từ lớn lên, càng ngày càng có sức lực lại đi gia nhập tràng này như sóng tràn bờ biến hóa bên trong, tại càng lúc càng lớn sân khấu bên trên phát huy tác dụng của mình. Thẳng đến, chỉ huy một quân. Quân lâm thiên hạ, đương nhiên đây là nói sau, là mộng nghĩ, người dù sao cũng phải có cái mục tiêu, nếu không liền sẽ không biết mình phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mễ Sư Thúc mà nói nhượng hắn tại gần đây trăm năm mê mang sau có đối với mình rõ ràng nhận thức biết mình đang làm cái gì. Có nên hay không tiếp tục, có ý nghĩa gì, điều này rất trọng yếu. Đối tu sĩ tôi nói, nếu như ngươi không có mục tiêu, ngươi tu hành liền sẽ làm nhiều công ít. Tương đối hiện thực ý nghĩa chính là, hắn thật không cần nóng lòng đi nghiệm chứng một ít sự tình, đi nghe ngóng thăm dò, đi cam mạo phong hiểm. Hắn cũng không cần quá mức cấp thiết vì báo tin mà nóng lòng tìm ra một đầu đường về nhà, gặp đến lại tính toán sau cũng được. Ngũ hoàn, tại hơn vạn năm phía trước bắt đầu, liền đã tại chuẩn bị biến hóa như thế. Có thể có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng chuẩn bị chính là chuẩn bị. Chỉ có vũ trụ trong tu chân giới cực kỳ có nhìn xa trông rộng giới vực mới sẽ làm như vậy. Thanh kiếm mài càng bén, đem thuật pháp thi triển càng mạnh, đem tài nguyên chuẩn bị càng đầy đủ, hết thảy cũng là vì không biết đến, bờ mông vị trí bất đồng, nhìn thấy đồ vật tựu bất đồng. Điểm này, Lâu Tiểu Ất hiện tại mới coi là có sâu sắc lý giải. Cách chương.